Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế, chương 861. Vạn Linh Lâu bên trong, mọi người mỗi người chọn một chỗ bắt đầu bế quan tu luyện lên. Vào lúc này trong trận pháp, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch gấp trăm lần, Vương Đằng không hề đi để ý tới Tiên Thiên Chi Long cùng với Xích Linh Long Xà, đem lần này ở ma quật lấy được kim đan rối rít lấy ra, bắt đầu bế quan tu luyện. 6 miếng kim đan, trong đó có 3 miếng chính là đỉnh phong cấp bậc kim đan, chính giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, cho dù là Vương Đằng bây giờ tu vi, phải đem 6 miếng kim đan toàn bộ luyện hóa, cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Nếu như không phải là Vương Đằng tinh thông trận pháp đại đạo, biết bố trí thời gian trận pháp, muốn trong vòng 1 năm đem 6 miếng kim đan toàn bộ luyện hóa, hơn nữa đánh vào đến kim đan cảnh, cũng cơ hồ có thể nói là căn không thể nào, bất quá bây giờ vào lúc này trong trận pháp, gấp trăm lần thời gian. Nhưng là dư giả, Vương Đằng không có trì hoãn nữa, sớm một ngày tấn thăng đến kim đan cảnh, liền sớm một ngày an tâm, hắn yên lặng vận chuyển lên thái cổ thần ma quyết, bắt đầu đối với kia 6 miếng kim đan tiến hành luyện hóa, chính thức tiến hành bế quan. Dạ Vô Thường mấy người cũng bế quan, lợi dụng Vạn Linh Lâu bên trong kinh người thiên địa linh khí tăng cao tu vi, đồng thời mượn kia Vạn Linh Lâu bên trong thần lực nhân tử, chủ y luyện nhục thân, đạo vũ song tu, tiến hành song song, mỗi người bọn họ thiên phú cũng cực cao, cộng thêm trong tay nắm giữ Vương Đằng truyền thụ thần giới đứng đầu công pháp, tu luyện hiệu suất cũng là không thể tầm thường so sánh. Mà bên kia, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà đi qua trước đây kia một phen va chạm, giữa hai người cũng đều an phận đi xuống, hơn nữa quan hệ thoáng cái gần hơn rất nhiều, một con rồng một rắn xoay chung một chỗ, ở nơi này Vạn Linh Lâu chơi đùa, bất quá đều rất chú ý phân tắc, tránh cho gây ra động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu Vương Đằng đám người bế quan tu luyện. Hói đầu hạt một trung một cái đi theo một con rồng một rắn phía sau, lại bị kia một con rồng một rắn hoàn toàn vứt bỏ, mặt đầy u oán, căn mình ban đầu tưởng tượng có chút không quá giống nhau a. Ở nó tưởng tượng, Tiên Thiên Chi Long bị nó ấp trứng sau khi đi ra, hẳn là với sau lưng nó làm tiểu đệ, hơn nữa muốn cho Tiên Thiên Chi Long hung hăng giáo huấn một chút Xích Lân Long Xà, nhưng bây giờ, kia Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà lại thành bạn tốt, hoàn toàn đưa nó không nhìn. Ngoại giới, theo Vương Đằng tiến vào Vạn Linh Lâu bên trong bế quan sau, 7 đại tông môn đặt lên Vạn Kiếm Tông sự tình, cũng hoàn toàn lên men mở, mà Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dược, chính là thế tục giới Vương Đằng sự tình, tự nhiên cũng theo đó truyền ra, trừ lần đó ra đồng thời truyền bá ra, còn có Vương Đằng cùng 7 đại tông môn ước chiến chuyện, khi này từng cái tin tức truyền bá ra, trong nháy mắt, khắp hoang thổ cũng nhất thời sôi sùng sục lên. Nguyên lai kia Vạn Kiếm Tông Vương Dược lại chính là Vương Đằng. Khó trách người này ban đầu có thể ở Bắc Cực Cung thật sự tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội thượng, dễ dàng thu hoạch thủ khoa tên. Vương Đằng lại cùng 7 đại tông môn ước định, một năm sau tương hội khiêu chiến 7 đại tông môn, đánh một trận mẫn ân cừu. Nghe nói Vương Đằng bây giờ là quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, coi như hắn thiên phú vô song, nhưng một năm sau khiêu chiến 7 đại tông môn, không khỏi cũng quá khinh thường chứ, ngươi biết cái gì? Vương Đằng đây là có chút bất đắc dĩ, nếu là không làm như vậy, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn, liền đem cùng Vạn Kiếm Tông toàn diện khai chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán, ngươi biết không, không chỉ như vậy, ta từng nghe đến một ít tin đồn, nghe nói kia Vương Đằng là vì cố khắp thiên hạ tánh mạng người, mới cùng Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn nói lên như vậy ước chiến thỉnh cầu, ta cũng nghe đồn, nghe nói mảnh này hoang thổ có cái gì đại kiếp buông xuống, các đại tông môn muốn là toàn diện khai chiến, có thể sẽ đưa tới đại kiếp trước thời hạn hàng lâm. Đến lúc đó tất cả mọi người đều muốn khó thoát tại kiếp, Vương Đằng vì tránh cho phát sinh như vậy sự tình, cho nên mới không thể không cùng 7 đại tông môn thỏa hiệp, dự định bỏ qua chính mình, bảo vệ thiên hạ an ninh. Vương Đằng chân anh hùng, nếu không phải hắn trước sau 2 lần trấn áp ma quật, hoàn toàn đem ma quật càn quét, không biết còn có bao nhiêu người sẽ chịu khổ yêu ma độc thủ, trở thành ma quật yêu ma thức ăn, chúng ta cũng căn không thể nào trở lại cố thổ, bây giờ vì tránh cho đưa tới tông môn đại chiến, lại muốn bỏ qua tánh mạng mình, làm kia từng cái tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời lại có vô số người tụng niệm lên Vương Đằng công đức. Tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng khiêu chiến Bắc Cực Cung chờ 7 đại tông môn, chính là mang lòng thiên hạ, vì tránh cho bùng nổ tông môn đại chiến, là bảo vệ thiên hạ an ninh, cho nên dự định hy sinh chính mình, một năm sau khiêu chiến bảy đại tông môn. Căn không thể nào có một chút còn sống cơ hội, thật sự tranh thủ một năm thời hạn, cũng bất quá là muốn cuối cùng lại nhìn nhiều cái thế giới này a. Cho nên, thế tục giới hoàn toàn sôi sùng sục, hơn nữa sau đó mỗi một ngày, đều có vô số vũ giả cùng tán tu chạy tới Vạn Kiếm Tông, đi tới Vạn Kiếm Tông bên ngoài sơn môn, muốn bái vọng Vương Đằng, nhưng lại bị Vạn Kiếm Tông ngăn trở bên ngoài. Trên thực tế, không chỉ là những thứ này thế tục giới sinh linh, còn có 10 đại tông môn, bao gồm Bắc Cực Cung ở bên trong các tông đệ tử, cũng không thiếu trong lòng người than thở, kính nể Vương Đằng, nghĩa cử, cho là nếu là đổi chính mình, tuyệt không thể nào làm được Vương Đằng như vậy, lấy tánh mạng mình làm giá, tới tránh cho tràng này tông môn đại chiến. Đối với thế nhân hiểu lầm, Vương Đằng cũng không biết chuyện, tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng khiêu chiến Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn, chính là tự tìm đường chết, cũng không biết Vương Đằng đối với cái này tràng cùng bảy đại tông môn khiêu chiến, nhưng là căn không có để ở trong lòng. Giờ phút này hắn, mặc dù đang luyện hóa kim đan, tăng cao tu vi, cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng chủ yếu mục đích lại không phải là vì mặt đầy sau ứng đối bảy đại tông môn, coi như không có cùng bảy đại tông môn ước chiến, hắn như cũ sẽ dốc toàn lực luyện hóa kim đan, cố gắng trở nên mạnh mẽ tăng thực lực lên. Một năm kia sau cùng bảy đại tông môn khiêu chiến, chỉ nhưng mà thuận tiện sự tình mà thôi, kỳ chân chính mục đích vẫn là trận kia đại kiếp. Vương Dược chính là Vương Đằng, yêu tộc địa giới, kim sĩ tiểu bằng vương cũng nghe nói Vạn Kiếm Tông thật sự chuyện phát sinh, con ngươi chính giữa, nhất thời tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, lúc trước ở võ đạo trao đổi thịnh hội thượng, đem chính mình gắt gao dẫm ở dưới chân Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dược, nguyên lai chính là Vương Đằng. Vương Đằng, ta lại trước sau hai lần thua vào tay hắn. Kim sĩ tiểu bằng vương ánh mắt lóe lên, hắn lại muốn ở một năm sau, khiêu chiến bảy đại tông môn, xem ra, ta phải muốn trong vòng một năm vượt qua ngươi, đưa ngươi đánh bại, mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Kim sĩ tiểu bằng vương siết chặt quả đấm, hít sâu một cái nói, hắn thấy, Vương Đằng một năm sau khiêu chiến bảy đại tông môn, chắc chắn phải chết, cho nên hắn nghĩ tưởng đánh bại Vương Đằng, cọ rửa sỉ nhục, liền nhất định phải ở Vương Đằng khiêu chiến bảy đại tông môn trước, đem đánh bại mới được, xem ra, ta phải muốn đi một chuyến nữa tổ địa mới được. Thời gian như thoi đưa, hai tháng vội vã mà qua, Vạn Kiếm Tông, ngoại giới hai tháng, Vạn Linh Lâu bí cảnh sâu bên trong, Vương Đằng thật sự bế quan thời gian trận pháp bên trong, nhưng là đã qua 600 thiên, ở nơi này 600 thiên lý, Vạn Linh Lâu bí cảnh bên trong, từng không chỉ một lần đưa tới đáng sợ động tĩnh, thường xuyên từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử triều tịch dũng động, chính là Vương Đằng cùng với Dạ Vô Thường đám người đột phá tu vi lúc, dẫn dắt khởi động tĩnh, xoẹt, một đạo hừng hực kim sắc ánh mắt, xé hư không, Vương Đằng bỗng nhiên mở ra con ngươi, bốn phía nhất thời mãnh liệt lên từng cổ một cường đại linh cơ phong bạo, một cổ cường đại vô cùng khí tức, từ Vương Đằng trên người bung ra, cường đại linh áp từng đợt cuốn mở, đem Dạ Vô Thường bọn người từ trong tu luyện đánh thức qua. Chương 862. Vương Đằng thân hình lóe lên, lập tức lao ra thời gian trận pháp phạm vi, đi tới Vạn Linh Lâu khu vực bên ngoài. Bởi vì hắn cảm giác thiên kiếp muốn tới, 6.000 ngày, Vương Đằng đã sớm đem kia 6 miếng kim đan, toàn bộ luyện hóa, bằng vào kia 6 miếng kim đan, cộng thêm Vạn Linh Lâu bên trong nồng dày vô cùng thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử, Vương Đằng rốt cuộc nhất cử đột phá đến kim đan cảnh, mà nay, lại lần nữa đưa tới thiên kiếp, Vạn Linh Lâu bí cảnh bầu trời, từng miếng nặng nề kiếp vân ngưng tụ, nặng nề kiếp nạn khí tức tràn ngập tới, kiềm chế vô cùng, kiếp này vân cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, kia trong đó bôn tẩu điện xà, lại không chỉ là tia chớp màu bạc, còn có một đạo đạo hồng mang, hồng sắc lôi đình, chỉ là nhìn kiếp vân bên trong, kia hồng sắc lôi đình qua lại rong ruổi, mọi người liền cảm nhận được kia trong đó tản mát ra đáng sợ uy nghiêm, Vương Đằng càng là ánh mắt đông lại một cái, hồng sắc lôi đình, đây là xích tiêu thần lôi, là áp đảo tầm thường thiên lôi trên đáng sợ lôi đình. Uy thế càng kinh khủng hơn, lực lượng càng cuồng bạo, thông thường mà nói, coi như là thiên phú cùng tiềm lực cao hơn nửa thiên tài, cũng rất khó đưa tới xích tiêu thần lôi loại này cấp bậc thiên phạt, nhưng Vương Đằng trực tiếp lợi dụng kim đan tu luyện, từ trình độ nào đó mà nói, bị hư hỏng thiên hòa, cộng thêm hắn thân thiên phú cùng tiềm lực cũng yêu nghiệt vô song, cho nên lần này tấn thăng kim đan cảnh, mới vừa đưa tới bậc này đáng sợ thiên phạt, lại là xích tiêu thần lôi. Xích tiêu thần lôi so với tầm thường thiên kiếp cường đại hơn quá nhiều, vô cùng nguy hiểm, công tử hắn không có sao chứ, Chu Tùng đám người rối rít vẻ mặt biến đổi, nhìn Vương Đằng trên đỉnh đầu, một mảnh kia mảnh nhỏ nặng nề vô cùng kiếp vân bên trong, lăn lộn kẹp ở một mảnh kia mảnh nhỏ ngân quang điện hồ bên trong đỏ ngầu thiểm điện, không khỏi rối rít trong lòng cuồng loạn, thấp thỏm bất an, trống, tê, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cũng đều bay tới, nhìn một chút vương đằng, lại nhìn một chút bầu trời đáng sợ kia thiên kiếp, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, xích tiêu thần lôi sao, cứ tới đi, vương đằng đè xuống trong mắt kinh ngạc, sau đó con ngươi chính giữa hiện ra vẻ kiên định, trên người tóe ra một cổ cường đại sát hại uy thế. Này cổ sát hại uy thế bên trong, cùng vô địch khí thế dung hợp, lấy vương đằng bây giờ tu vi toát ra, vô cùng kinh khủng. Lần này mượn 6 miếng kim đan, ta tu vi đã tấn thăng đến kim đan cảnh, thái cổ thần ma quyết nội ngoại kim tu, cộng thêm nơi đây thần lực nhân tử rèn luyện, ta thân thể cũng tăng cường rất nhiều, nhưng bất diệt kim thân lại chưa đột phá đến đệ tứ trọng, hy vọng xích tiêu thần lôi có thể giúp ta đem bất diệt kim thân này tu luyện tới đệ tứ trọng. Vương đằng lẩm bẩm nói. Mặc dù xích tiêu thần lôi so với phổ thông thiên lôi cường đại hơn quá nhiều, nhưng là vương đằng đối với thực lực mình có đủ lòng tin, cũng không lo lắng cho mình sẽ đổ kiếp thất bại, ngược lại cân nhắc phải dùng xích tiêu thần lôi, đem bất diệt kim thân tăng thêm một bước, tu luyện tới đệ tứ trọng, bây giờ lấy hắn bất diệt kim thân đệ tam trọng cảnh giới, cũng đã có thể chịu đựng kim đan cảnh cường giả công kích, nếu là đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tứ trọng, đến lúc đó, kim đan cảnh cường giả liền hoàn toàn không cách nào uy hiếp đến hắn, hơn nữa, coi như là tầm thường thánh nhân cảnh cường giả, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện tiêu diệt hắn. Thiên kiếp hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một đạo kinh khủng lôi đình từ trên trời hạ xuống, không, nghiêm khắc nhắc tới, là lưỡng đạo lôi đình, đồng thời hạ xuống, một đỏ một ngân, lưỡng đạo lôi đình đang vào một chỗ, hướng vương đằng lao xuống. Khi lưỡng đạo lôi đình phá toái hư không, cuồn cuộn thiên uy, khiến cho người kinh sợ, linh hồn sợ hãi, vương đằng ánh mắt kiên định, hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp vận chuyển lên bất diệt kim thân, dự định chống cự thiên kiếp, tiếp dẫn thiên kiếp lực vào cơ thể, như thường ngày như vậy rèn luyện chính mình thân thể, tu luyện bất diệt kim thân, đùng đùng, nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, kia lưỡng đạo lôi đình liền đồng thời đánh rơi ở vương đằng trên người, cùng bạo lôi đình chi lực, giống như trên 9 tầng trời rơi xuống một đạo thiên hà, đánh vào ở vương đằng trên người, khiến cho được vương đằng thân thể rung một cái, kia lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ vương đằng toàn thân, điện hồ xuôi ngược, tí tách vang dội, vương đằng cắn răng, thừa nhận kia cuồng bạo xích tiêu thần lôi tàn phá, điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân, toàn lực hấp thu xích tiêu thần lôi lực lượng, dùng để tu luyện chính mình mỗi một tấc máu thịt, hắn cả người trong suốt pháp ánh sáng, hừng hực kim sắc thần quang cùng kia hai đạo bất đồng lôi đình ánh chiếu, toàn thân hào quang rực rỡ, sợ tâm hồn người. Bực này đáng sợ thiên kiếp, tự nhiên đã sớm làm cho vạn linh lâu bí cảnh rung chuyển, kinh khủng thiên địa linh cơ, còn có kia cuồng bạo thần lực nhân tử, tất cả đều bị khuấy động, cũng may Dạ Vô Thường chờ người cũng đã hoàn toàn thích ứng nơi này thần lực nhân tử, hơn nữa đã tại vạn linh lâu bí cảnh chỗ sâu nhất, bế quan tu luyện 6.000 thiên, thực lực cũng đều đã lấy được không nhỏ tăng lên, nếu không chính là vạn linh lâu bên trong dũng động lực lượng cường đại triều tịch, thì không phải là bọn họ có thể chịu được. Mà vạn linh lâu bên ngoài, trấn thủ vạn linh lâu mấy tên trưởng lão cảm nhận được vạn linh lâu bên trong động tĩnh, nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, nhưng bọn hắn cũng không xông vào trong đó tiến hành điều tra, bởi vì trước đây vương đằng tiến vào vạn linh lâu thời điểm cũng đã thông báo bọn họ, tiếp theo thời gian sẽ ở vạn linh lâu bên trong bế quan tu luyện, có thể sẽ đang đột phá tu vi thời điểm, đưa tới thiên kiếp, nhưng mà, bọn họ giờ phút này trong lòng kinh nghi, bây giờ mới qua ngắn ngủi 2 tháng mà thôi. Vương đằng dĩ nhiên cũng làm lại đột phá tu vi, đưa tới thiên kiếp, không đúng, tiểu tử kia tiến vào vạn linh lâu thời điểm, chính là quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, coi như là hiện tại đang đột phá đến quy nhất cảnh ngũ trọng, cũng không khả năng đưa tới thiên kiếp mới đúng, hữu trưởng lão tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh nghi nói, vào xem một chút, mấy tên trưởng lão nhìn nhau, sau đó rối rít thân hình chợt lóe, lên đường tiến vào vạn linh lâu bí cảnh bên trong. Mới vừa tiến vào vạn linh lâu bí cảnh bên trong, 4 tên trưởng lão liền nhất thời sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, quá mạnh mẽ, vạn linh lâu bên trong kia dũng động thiên địa linh cơ, cùng với thần lực nhân tử, quá mức cuồng bạo, cho dù là tối khu vực bên ngoài, cũng uy thế kinh khủng, không thể chịu đựng, nhất là, bọn họ nhìn thấy cách đó không xa đang ở độ kiếp vương đằng, cảm nhận được vương đằng trên người kinh khủng kia tu vi khí tức, cùng với đáng sợ kia thiên kiếp lực. Trong nháy mắt toàn bộ đều không khỏi tâm thần rung động, linh hồn giống như muốn bị xé nứt chấn vỡ, được. Thật là mạnh khí tức ba động, thật là đáng sợ thiên kiếp, màu đỏ thẫm lôi đình, vậy. kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết xích tiêu thần lôi? Không được, nơi này lực lượng quá mạnh, nhanh lui ra ngoài. Bốn tên trưởng lão rối rít kinh sợ, tiến vào vạn linh lâu bí cảnh bên trong bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chính là đã không thể chịu đựng trong đó kia dũng động lực lượng đáng sợ, liền vội vàng lui ra ngoài, là kim đan cảnh khí tức, tiểu tử kia. Hắn lại đang ngắn ngủi trong hai tháng, tấn thăng đến kim đan cảnh, còn đưa tới xích tiêu thần lôi tầng thứ này thiên kiếp, ra vạn linh lâu bí cảnh, bốn tên trưởng lão trong ánh mắt như cũ tràn đầy không thể tin, còn có vô biên kinh hãi. Chương 863, kinh khủng tăng lên, thủ hộ vạn linh lâu bốn tên trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ mặc dù đã sớm biết Vương Đằng thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt vô song, lại cũng không nghĩ tới lại yêu nghiệt tới mức như thế, lại đang ngắn ngủi hai tháng trong, liền từ quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong, tấn thăng đến kim đan cảnh, trong hai tháng, liên phá sáu cái cảnh giới, tuyệt đối được gọi là chưa từng có trong lịch sử. Nếu là truyền đi, chỉ sợ ở khiếp sợ toàn bộ hoang thổ, nhưng mà, bọn họ lại nơi nào nghĩ đến, mặc dù ngoại giới nhưng mà qua hai tháng, nhưng trên thực tế, vạn linh lâu bí cảnh bên trong, Vương Đằng nhưng là ở thời gian trong đại trận bế quan suốt 6.000 thiên, cộng thêm kia 6 miếng kim đan cảnh cường giả kim đan tương trợ, cho nên mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tấn thăng đến kim đan cảnh. Tự nhiên, trong này cùng Vương Đằng thân thiên phú cũng cởi không khai quan hệ. Thứ 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch cùng pháp lực, cộng thêm đứng đầu tu luyện công pháp, để cho hắn có thể hiệu suất cao nhất xuất luyện hóa 6 miếng kim đan, khiến cho tu vi thật nhanh tăng lên. Mới 2 tháng mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng làm đã tấn thăng đến kim đan cảnh, mà cách hắn cùng Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn ước chiến, vẫn còn có ước chừng 10 tháng. 10 tháng sau, hắn lại nên cường đại đến mức nào? Ta bây giờ ngược lại thật có chút mong đợi hắn cùng với 7 đại tông môn giữa chiến đấu. Bốn tên trưởng lão không khỏi rối rít thở dài nói, trong lòng thán phục, như vậy thiên phú cùng tiềm lực, khó trách tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tình nguyện cùng Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn khai chiến, cũng nhất định phải che chở Vương Đằng không thể. Lấy đối phương như vậy thiên phú cùng tiềm lực, nếu trong trời đất này thật tồn tại có phá cuộc người, như vậy nhất định trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Vạn linh lâu bí cảnh bên trong, nhất trọng nhất lượt thiên kiếp không ngừng hàng lâm xuống. Kia xích tiêu thần lôi quả thực quá mạnh, cho dù là Vương Đằng bây giờ thân thể, ngay cả kim đan cảnh cường giả công kích, đều khó đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút không chịu nổi kia cuồng bạo vô cùng xích tiêu thần lôi oanh kích. Ở đó từng đạo màu đỏ thẫm lôi đình đánh vào bên dưới, Vương Đằng kia vô cùng cường đại thân thể, đều hiện lên ra từng đạo vết rách, có tiên huyết tràn ra, cả người giống như một huyết nhân một dạng nhìn vô cùng thê thảm. Xa xa quan sát Dạ Vô Thường đám người tất cả đều nhéo tâm, nhìn cả người máu tươi chảy đầm đìa, cơ hồ phải bị kia xích tiêu thần lôi xé thành mảnh nhỏ Vương Đằng, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, mà thiên kiếp trung ương, Vương Đằng lại phản phất căng không có cảm giác được trên người đau đớn một dạng như cũ ngồi vững Thái Sơn, điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân, toàn lực hấp thu thiên kiếp lực, chỉ có chính hắn rõ ràng, mặc dù giờ phút này hắn cả người vết thương chồng chất, vết nứt sặc sỡ, nhưng là hắn thật sự đạt được lợi ích. Nhưng là to lớn, trong cơ thể mỗi một cái xương, đều bị xích tiêu thần lôi tru luyện e rằng so với bền chắc, đạo cung ngũ tạng, cũng ở đây thiên kiếp rèn luyện xuống, bộc phát sáng chói đẹp đẽ, hơn nữa vững chắc, mà thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, cũng hàm chứa lực lượng đáng sợ, mỗi một tế bào, cũng trở nên trong suốt sáng chói, tràn đầy sức sống, hắn cảm giác tự mình ở phát sinh một trận hoàn toàn lột xác, vậy vừa nãy đột phá tu vi, bất tri bất giác cũng đã vững chắc, kia nhìn như băng liệt thân thể lại đang nhanh chóng cường đại lên, khó có thể tưởng tượng vững chắc, đến bây giờ, kia tầm thường thiên lôi, đã hoàn toàn không cách nào đang đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương, duy nhất uy hiếp, chỉ còn lại kia xích tiêu thần lôi, mà xích tiêu thần lôi, cũng đã bị hắn chuyển hóa thành chính mình tài nguyên tu luyện, bị hắn trở thành là một cọc cơ duyên tạo hóa, thiên kiếp ước chừng kéo dài 6 canh giờ, khi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp chấm dứt. Vương Đằng kia đẫm máu thân thể, ở đó từng đạo đỏ ngầu lôi đình cọ rửa bên dưới, rốt cuộc toát ra sáng chói chói mắt kim sắc thần quang, hắn cả người vết rách, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, trên người vết máu, đều bị pháp lực gạt ra. Tịnh hóa, kia từng đạo kim quang, hừng hực chói mắt, một loại nặng nề khí tức cường đại uy áp, ép tới hư không vặn vẹo, rốt cuộc thành, Vương Đằng dài ói một ngụm trọc khí, con ngươi mở ra, một đạo hừng hực ánh mắt bắn tán loạn mà ra, xé hư không. Hắn giơ tay lên, dùng sức cầm nắm quyền, kinh khủng kia thân thể thần lực dũng động, để cho hắn cảm giác trước đó chưa từng có cường đại. Rắc rắc, hắn một quyền đánh ra, trước mắt hư không nhất thời băng liệt. Từng đạo mạng nhện một loại vết nứt lan tràn, hảo cường lực lượng, ta thân thể thần lực, lại cũng cường đại đến trình độ như vậy. Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt hừng hực, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, tu vi tấn thăng đến kim đan cảnh, bất diệt kim thân cũng thuận lợi đột phá đến đệ tứ trọng. Đây tuyệt đối là một lần to đại đột phá, một lần kinh khủng tăng lên, bằng vào ta thực lực bây giờ, kim đan cảnh bên trong, sợ rằng đã không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ta. Vương Đằng cẩn thận cảm ứng chính mình bây giờ lực lượng tầng thứ, ngay sau đó mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, đây đã là rất bảo thủ đánh giá. Phải biết, ban đầu vẫn chỉ là quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong thời điểm, hắn cũng đã nắm giữ sánh bằng kim đan cảnh thực lực, bây giờ bất luận là tu vi vẫn thân thể, cũng có trọng đại như vậy đột phá, cộng thêm trước đây tiêu diệt ma quật thời điểm, chính đại thái cổ tàn hồn, cùng với chu tước phân thân, thôn phệ yêu ma vô số, nguyên thần từ lâu lấy được cực đại đột phá, dẫn khí kinh cũng tiến một bước lột xác, cho nên lấy hắn thực lực bây giờ, được không khen nói, đã hoàn toàn đủ để ngang dọc kim đan cảnh vô địch, thậm chí, coi như là tầm thường thánh nhân cảnh cường giả, Vương Đằng cũng có thể cùng đánh một trận. Đương nhiên, nếu là cái loại này đã lĩnh ngộ cùng nắm giữ đại đạo quy tắc tồn tại, lấy Vương Đằng trước mắt thực lực, lại là không có khả năng là đối thủ. Nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân cảnh cường giả, cùng không có nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân cảnh cường giả, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Bất quá, phải nắm giữ đại đạo quy tắc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có vài người coi như bước vào thánh nhân cảnh giới, thậm chí bước vào cao hơn lĩnh vực, cũng chưa chắc có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, nắm giữ một đạo hoàn chỉnh đại đạo quy tắc. Phải nắm giữ đại đạo quy tắc, yêu cầu cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, cùng với kinh khủng vô song ngộ tính, mà trừ hai điểm này ra, còn cần có dày đặc khí vận. Cho nên, trong trời đất này, chân chính có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, nắm giữ một đạo hoàn chỉnh đại đạo quy tắc người, chẳng qua chỉ là phượng mao lân giác, ít lại càng ít. Vương Đằng rất may mắn đạt được một đoạn thế giới thụ nhánh cây, bị hắn trồng đến chính mình lá gan đạo trong cung, hơn nữa còn để cho thế giới thụ thôn vệ một gốc hoàn chỉnh võ đạo chi thụ, bao gồm võ đạo trên cây thật sự ngưng kết chín miếng võ đạo trái cây, mà thế giới thụ cũng vì vậy kết xuất chín miếng đại đạo trái cây. Mà đang ở Vương Đằng bế quan luyện hóa kia 6 miếng kim đan, đánh vào kim đan cảnh thời điểm, Vương Đằng cũng đã sinh ra cảm ứng, lá gan đạo trong cung, trên thế giới thụ thật sự ngưng kết ra 9 miếng đại đạo trái cây, trong đó một quả đã lặng lẽ thành thục. Chương 864. Sau khi vượt qua thiên kiếp, Vương Đằng liền trở về lại thời gian trận pháp bên trong, dự định tiếp tục bế quan. Dạ Vô Thường đám người muốn lên trước chúc mừng Vương Đằng thuận lợi tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nửa độ thiên kiếp, nhưng thấy Vương Đằng trở về đến thời gian trận pháp bên trong sau, chính là lập tức lại lần nữa bế quan, chính là rối rít dừng bước, cũng đều bắt đầu lại bế quan tu luyện lên. Trên người bọn họ tài nguyên tu luyện cũng không ít, cộng thêm vạn linh lâu bên trong đậm đà thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử. Vì vậy ở nơi này vạn linh lâu bên trong, bọn họ tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, mặc dù không bằng Vương Đằng trực tiếp lợi dụng tu hành, nhưng là hiệu suất kinh người. Vương Đằng ngồi xếp bằng, quan sát bên trong bản thân lá gan đạo cung, ý niệm chìm vào trong đó, một gốc càng phát ra tươi tốt thế giới thụ, cắm rễ tại hắn lá gan đạo trong cung, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức, mà ở kia trên thế giới thụ, chín miếng đại đạo trái cây lóe lên hừng hực ánh sáng, nhất là trong đó một quả, hào quang rực rỡ. Hơn nửa đạo vận lưu chuyển, chính giữa đang vào từng đạo thần bí hoa văn đại đạo, so với Vương Đằng kiếp trước thân thể thượng thật sự xuôi ngược hoa văn đại đạo còn phải hoàn chỉnh, lại là thần hỏa đại đạo. Vương Đằng nhìn này cái tản ra hừng hực hồng quang đại đạo trái cây, trong mắt nhất thời toát ra một đạo hừng hực tinh mang, không nghĩ tới thành thục quả thứ nhất đại đạo trái cây, lại chính là thần hỏa đại đạo. Hắn luyện thành chu tước phân thân, chưởng khống chu tước thần hỏa, nhưng là cũng không có chưởng khống liên quan tới hỏa diễm quy tắc cùng trật tự, cho nên căn không cách nào phát huy ra chu tước thần hỏa uy lực chân chính. Nếu là có thể lĩnh ngộ cùng chưởng khống này cái thần hỏa đại đạo trái cây, vậy hắn liền có thể chưởng khống cùng cưỡi thần hỏa đại đạo quy tắc, chưởng khống quy tắc chi lực. Mặc dù dưới tình huống bình thường, chỉ có tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới sau mới có tư cách lĩnh ngộ cùng chưởng khống đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, nhưng ta bây giờ nhưng là đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tứ trọng, bằng vào ta bây giờ thân thể cường độ, coi như là tầm thường thánh nhân cảnh giới cường giả, cũng khó mà chân chính bị thương nặng ta, hẳn đủ để thừa tái một con đường lớn, cộng thêm ta truyền thừa sư tôn võ đạo cảm ngộ, đối với rất nhiều đại đạo, cũng đều có sâu sắc hiểu, muốn luyện hóa này cái thần hỏa đại đạo trái cây, đem bên trong ẩn chứa thần hỏa đại đạo lĩnh ngộ cùng chưởng khống, có lẽ cũng không phải không có. Khả năng, Vương Đằng tâm niệm chuyển động, trong đầu sinh ra một cái kinh người ý nghĩ, hắn muốn luyện hóa này cái thần hỏa đại đạo trái cây, muốn thử lấy kim đan cảnh tu vi, cưỡng ép chưởng khống một con đường lớn, mặc dù cái này có chút mạo hiểm, có chút trái ngược lẽ thường, nhưng hắn đã không chỉ một lần đánh vỡ thông thường, giống như hắn ban đầu vừa mới tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, liền đưa tới thiên kiếp, cho nên, mặc dù thông thường dưới tình huống, chỉ có thánh nhân cảnh giới cường giả, mới có tư cách lĩnh ngộ cùng chưởng khống đại đạo, cùng với đại đạo quy tắc, nhưng hắn như cũ dự định thử một lần, nếu là lần này hắn có thể thành công chưởng khống điều này thần hỏa đại đạo, như vậy đến lúc đó ứng đối trận kia đại kiếp nắm chặt, cũng sắp lớn hơn. Tâm niệm vừa động, Vương Đằng trực tiếp đem cái viên này thần hỏa đại đạo trái cây tháo xuống. Nhiều bó hỏa diễm bay lên nhảy, từng đạo hoa văn đại đạo ngăn cản, quy tắc chi lực dũng động, Vương Đằng đem ban đầu võ đạo trao đổi thịnh hội thượng, từ Bắc Cực cung lão cung chủ trong tay lấy được tinh thần nguyên thạch lấy ra, khiến cho trôi lơ lửng tại chính mình mi tâm, ngôi sao này nguyên thạch, có tăng lên ngộ tính, gia tăng cảm ngộ công hiệu, là một cọc hiếm có bảo vật, Vương Đằng thân liền ngộ tính kinh người, ban đầu từng trong một ngày, hiểu được vạn kiếm phong thập đại truyền thừa, bây giờ có ngôi sao này nguyên thạch phụ trợ, càng là như hổ thêm cánh, có thể khiến hắn lĩnh ngộ hiệu suất tiến một bước lấy được tăng lên, thần hỏa đại đạo trái cây trôi lơ lửng ở Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng tại tinh thần nguyên thạch phụ trợ, tâm cảnh trong nháy mắt liền hoàn toàn bình thản xuống, giống như tiến vào một loại không minh chi kính, quanh mình hết thảy bên ngoài nhân tố, đều khó lại ảnh hưởng đến hắn tâm trạng, kỳ đạo tâm yên lặng, toàn bộ tâm thần, lập tức liền đắm chìm trong đối với thần hỏa đại đạo trái cây bên trong ẩn chứa những đại đạo đó quy tắc cảm ngộ bên trong, thời gian như nước chảy một loại vội vã mà qua, Vương Đằng an tĩnh tìm hiểu thần hỏa đại đạo trái cây bên trong đại đạo quy tắc, trong đầu không ngừng hiện ra từng đoạn đại đạo cảm ngộ, trong lòng thỉnh thoảng hiện ra từng đạo linh quang, hắn nắm trong tay chu tước thần hỏa, trong lúc vô tình liền từ trên người hắn bay lên bốc cháy, cháy hư không, hơn nữa trong đó loáng thoáng giữa, nhiều hơn từng đạo thần bí nói văn, cùng với thần vận, kia chu tước thần hỏa uy lực, theo Vương Đằng đối với thần hỏa đại đạo cảm ngộ kéo dài, không ngừng càng sâu, quả nhiên, ta mặc dù bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh tu vi, nhưng là nguyên thần cùng thân thể, đều là vượt qua kim đan cảnh, thậm chí là vượt qua tầm thường thánh nhân cảnh cường giả, cộng thêm ta từng dung hợp sư tôn tàn hồn, đối với vũ đạo lý giải cùng cảm ngộ, càng là sâu sắc vô cùng, mà nay đối mặt thần hỏa đại đạo quy tắc, lại có thể dễ dàng lĩnh ngộ, đạo này đạo quy tắc trật tự, ở trước mặt ta, lại còn cẩn thận thăm dò một dạng rõ ràng phân tích ra. Nguyên. Đây chính là thần hỏa đại đạo, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, trong óc bừng sáng, từng đạo linh quang qua lại, từng đoạn sâu sắc đại đạo cảm ngộ hiện lên, kia thần hỏa đại đạo tại hắn trái tim lưu động, trước mắt kia thần hỏa đại đạo trái cây, chính giữa ẩn chứa đạo và lý, ẩn chứa quy tắc cùng trật tự, từng điểm giải tích ra, tràn vào Vương Đằng trong lòng, cuối cùng dung nhập vào Vương Đằng trong linh hồn, hóa thành sâu sắc dấu ấn, thời gian như thoi đưa, thoáng một cái liền lại vừa là ba tháng vội vã mà qua, mà vạn linh lâu thời gian trận pháp bên trong, chính là qua cửu thiên thiên, giờ phút này, Vương Đằng trên người không ngừng tản mát ra từng luồng không tầm thường khí tức, cả người hắn, giống như hoàn toàn hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, cả người cũng bao phủ ở đó một đám hừng hực chu tước thần trong lửa, chung quanh hư không, bị kia chu tước thần hỏa đốt thủng, từng đợt sóng cường đại lực lượng thần bí, đột nhiên giữa từ kia trong ngọn lửa bộc phát ra. Vương Đằng mở bừng mắt ra, kia một đôi mắt chính giữa, hai luồng hừng hực hỏa diễm đang cháy, cường đại lực lượng thần bí, nhưng mà một cái chớp mắt rồi biến mất. Bởi vì trong nháy mắt, liền bị Vương Đằng áp chế xuống, thu liễm lại. Đó là quy tắc chi lực, thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, đại đạo quy tắc, quy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Cho dù bây giờ Vương Đằng mới chỉ là bước đầu nắm giữ đại đạo quy tắc, còn không có tương thần nổi giận đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng là cũng tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Nếu không phải hắn kịp thời thu liễm, mặc cho cái này quy tắc chi lực ngăn cản mở, giống vậy vào lúc này trong trận pháp bế quan dạ vô thường đám người, chỉ sợ tất cả đều muốn trong nháy mắt, bị trong cơ thể hắn gột rửa đi ra quy tắc chi lực nghiền thành phấn vụn, tan tành mây khói, đại đạo. Quy tắc. Trật tự, Vương Đằng há mồm lẩm bẩm, con ngươi chính giữa kia hai luồng đỏ ngầu hỏa diễm dần dần che giấu đi xuống, mắt thần khôi phục thanh minh, bình tĩnh lại, hắn chậm rãi giơ tay lên, ầm, trên lòng bàn tay, một đám chu tước thần hỏa trong nháy mắt toát ra, chính giữa hàm chứa đáng sợ quy tắc trật tự, nhưng là bị hắn khống chế ở chu tước thần trong lửa. Đây chính là nắm giữ thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự sau chu tước thần hỏa sao? Vương Đằng lẩm bẩm, hắn cảm giác được rõ ràng, tại hắn thành công luyện hóa cái viên này thần hỏa đại đạo trái cây, thành công nắm giữ kia thần hỏa đại đạo trái cây bên trong tích chứa thần hỏa đại đạo sau, hắn nắm giữ chu tước thần hỏa, phương mới trở thành sự thật chính chu tước thần hỏa. Trước lúc này, hắn nắm giữ chu tước thần hỏa, nhưng mà đồ cụ hình, mà bây giờ, lại nắm giữ thần, nắm giữ linh cùng căn. Chương 865. Đây mới thực sự là chu tước thần hỏa, cảm thụ trong tay chu tước thần hỏa bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Vương Đằng trong mắt ánh sáng hừng hực. Bây giờ trong tay hắn một dạng chu tước thần hỏa, so với trước hắn nắm giữ chu tước thần hỏa, không biết mạnh bao nhiêu lần, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là chân chính thánh nhân cảnh cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta bây giờ nắm giữ thần hỏa đại đạo, đến lúc đó muốn trải qua trận kia đại kiếp, cơ hội cũng lớn hơn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, liếc mắt nhìn như cũ còn đang bế quan tu luyện Dạ Vô Thường đám người, Vương Đằng không có đi quấy rầy bọn họ bế quan tu luyện. Hắn thu thần hỏa, liếc mắt nhìn giống vậy bắt đầu biết điều trong tu luyện tiên thiên chi long, xích lân long xà cùng với hói đầu hạt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ôn hòa. Tại hắn bế quan khoảng thời gian này, vừa mới bắt đầu, tiên thiên chi long, xích lân long xà cùng với hói đầu hạt cả ngày ở nơi này linh vũ giới bên trong chơi đùa, không có chuyện làm, nhưng thời gian không lâu, liền cũng đều rối rít biết điều bế quan tu luyện lên. Giờ phút này, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được, tam giả tu vi khí tức đều có tăng lên cực lớn, nhất là tiên thiên chi long cùng xích lân long xà, hai người khí tức bộc phát cường thịnh, trong mơ hồ, đã không thua với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh uy thế. Về phần hói đầu hạt, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, người này bế quan phương thức có chút đặc biệt, liền nằm ở cách đó không xa khò khò ngủ say, mà ở ngủ say thời điểm, trên người nhưng là dũng động lên từng luồng lực lượng thần bí ba động, cho dù là Vương Đằng đều không khỏi cảm thấy có chút kiên kỵ. Vương Đằng không có đi quấy rầy bọn họ, vẫn thời gian rời đi trận pháp, đi tới kiếp trước thân thể thật sự ở mảnh này trong sơn ao, kim thân đại đạo đã sắp muốn hoàn toàn dưỡng thành, nếu là không ra ngoài dự liệu, chờ đến kim thân này đại đạo hoàn toàn dưỡng thành, hẳn liền có thể đem ta này là kiếp trước thân thể, đẩy vào chí thánh cảnh giới. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong mắt tóe ra một đạo tinh mang, hắn kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện cũng không có bất kỳ địa phương xuất hiện sơ suất, liền rốt cuộc yên lòng. Rời đi vạn linh lâu bí cảnh, không biết hiện tại ở bên ngoài ra sao loại quan cảnh. Vương Đằng lẩm bẩm, hắn ở thời gian trận pháp bên trong bế quan ước chừng 15,000 thiên, mà ngoại giới cũng là 5 tháng vội vã mà qua. 5 tháng, đối với tu luyện chi người mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt a, nhưng bây giờ đại kiếp sắp tới, thiên địa lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố, cho nên 5 tháng, lại cũng không thiếu sự tình phát sinh. Lúc trước võ đạo trao đổi thịnh hội thượng, các đại tông môn cùng với yêu tộc các bộ, chung nhau thương nghị chuyện, đến bây giờ, rốt cuộc có không ít người nhã, biểu thị nguyện ý đáp ứng cùng yêu tộc liên hiệp, đào tạo được một cái chân chính phá cuộc người, bởi vì, đoạn thời gian gần nhất, ngoại giới dũng động tai nạn hơi thở, càng phát ra dày đặc, mấy có lẽ đã tùy ý có thể thấy, kiếp nạn khí tức, càng phát ra nặng nề, kiềm chế, thậm chí một ít biên hoang chi địa, bắt đầu xuất hiện một ít biến cố trọng đại, xuất hiện một loại thần bí hắc triều. Loại này thần bí hắc triều là một loại thần bí màu đen lực lượng tạo thành, quỷ dị kia màu đen lực lượng không tên nảy sinh từ biên hoang chi địa hiện lên, từng điểm hướng hoang trong đất nơi lan tràn tới, chỗ đi qua hết thảy đều bị thần bí kia hắc triều thôn vệ, hóa thành bóng đêm vô tận, trở thành một mảnh hư vô, hết thảy đều không còn tồn tại. Các đại tông môn đều cho rằng cái này hoặc giả chính là kia đại kiếp tướng lĩnh Khúc Nhạc Dạo, cho nên các phe cũng khẩn cấp hy vọng mau sớm đào tạo được một cái chân chính phá cuộc người, tới ổn định cục diện. Nguyên phản đối cùng yêu tộc liên hiệp, phản đối để cho yêu tộc xuất thế một ít tông môn, bây giờ cũng đều rối rít nhã, mà một ít yêu tộc cũng dần dần bắt đầu thấm vào nhân loại thời nay hoạt động lĩnh vực. Đối với cái này, một mực ở vạn linh lâu bên trong bế quan tìm tu Vương Đằng, dĩ nhiên không biết, hắn bình tĩnh ra vạn linh lâu bí cảnh, trên người không có chút nào tu vi khí tức tiết ra ngoài, hoàn toàn nội liễm, phản phất chính là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân một dạng chất phát không màu mè, nếu phản phát quy chân. Khi hắn từ vạn linh lâu bí cảnh bên trong đi ra, sau đó rời đi vạn linh lâu bí cảnh, kia bốn gã thủ hộ ở vạn linh lâu bí cảnh tốt bốn trưởng lão, lại tất cả đều không cảm giác chút nào, căn không có nhận ra được Vương Đằng chút khí tức nào ba động, như cũ an tĩnh nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Vương Đằng, ngay tại Vương Đằng đi ra Vạn Linh lâu sau, dự định đi sau núi bí cảnh, bái kiến Thái Thượng trưởng lão thời điểm, đối diện nhưng là thấy một tên trưởng lão bay tới, chính là Tần trưởng lão, ngươi nhanh như vậy tự xuất quan. Tần trưởng lão rơi vào Vương Đằng trước mặt, có chút kinh ngạc đạo, nguyên lai là Tần trưởng lão. Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, hướng về phía Tần trưởng lão chắp tay một cái, ngươi đây là muốn đi bái kiến Thái Thượng trưởng lão sao? Tần trưởng lão mở miệng hỏi. Vương Đằng gật đầu một cái, mở miệng nói, ta trước đây nói qua, để cho Thái Thượng trưởng lão chờ ta nửa năm sau giúp hắn độ thánh nhân đại kiếp, bây giờ trước thời hạn xuất quan, liền thuận tiện giúp hắn đem phong hỏa đại kiếp vượt qua. Nghe được Vương Đằng vân đạm phong khinh lời nói, Tần trưởng lão không khỏi há mồm một cái, hồi lâu không nói gì, giúp Thái Thượng trưởng lão đem độ phong hỏa đại kiếp, cái này quả thực có chút quá trò đùa, phong hỏa đại kiếp nhưng là thánh nhân đại kiếp, ở đâu là một mình ngươi nho nhỏ quy nhất cảnh tu sĩ có thể giúp một tay vượt qua, nếu là thật dễ dàng như vậy, cõi đời này chỉ sợ sớm đã thánh nhân đầy đất đi. Bất quá Tần trưởng lão cũng không có đi đả kích Vương Đằng, nhưng mà lắc đầu cười nói, đã như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, Thái Thượng trưởng lão là ở phía sau núi trong cấm địa, ngươi lại đi đi. Thấy đối phương lắc đầu, Vương Đằng biết đối phương không tin, bất quá lại cũng không có giải thích nhiều, chỉ hướng đối phương làm cái ấp, liền bước đi. Hắn bước ra một bước, kia trước mắt trong hư không, chính là lập tức đung đưa một vòng gợn sóng không gian, thân hình trong nháy mắt liền dung nhập vào trong đó, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, cũng đã đến nơi chân trời xa. Tần trưởng lão thấy vậy nhất thời trừng hai mắt một cái, há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn Vương Đằng trong nháy mắt đi xa bóng người, trong nháy mắt há to mồm, hồi lâu không thể đóng đến, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn lại tấn thăng đến kim đan cảnh. Tần trưởng lão hồi lâu mới rốt cục sắp xếp một câu, nhìn Vương Đằng đi xa bóng lưng, rung động trong lòng được tột đỉnh. Hắn chính là rõ ràng nhớ, năm tháng trước Vương Đằng tắt thời điểm, vẫn chỉ là quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, mà bây giờ, ngắn ngủi năm tháng, đối phương lại tấn thăng đến kim đan cảnh. Hắn thấy, thực sự quá không tưởng tượng nổi, nhưng mà, nếu hắn biết Vương Đằng không chỉ là tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn trưởng khống một cái trong truyền thuyết đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, lại nên là bực nào biểu tình. Hô, năm tháng, tấn thăng đến kim đan cảnh, tiểu tử này. Quả thật là cái quái thai, yêu nghiệt, khó trách dám cùng bảy đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông môn quyết định như vậy ước định, Tần trưởng lão không khỏi hít sâu một cái, đã lâu mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, bình phục tâm trạng. Chương 866, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Vương Đằng đi thẳng tới sau núi cấm địa, tìm tới Thái Thượng trưởng lão, ngươi cái tên này, bế quan còn chưa tới nửa năm, làm sao lại xuất quan? Thái Thượng trưởng lão thấy Vương Đằng, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu mày nói, ngươi cùng Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn có thể là có một năm ước hẹn, thời gian cấp bách, ngươi không dành thời gian thật tốt bế quan tu luyện, chạy nơi này tới làm gì? Ta cùng với bảy đại tông môn giữa một năm ước hẹn, ngươi không cần phải lo lắng, lần này đi ra, chính là cho ngươi độ phong hỏa đại kiếp làm chuẩn bị. Vương Đằng lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, cho ta độ phong hỏa đại kiếp làm chuẩn bị. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy sững sờ, nghĩ đến năm tháng trước, Vương Đằng giao phó chuyện hắn, lắc đầu khẽ cười nói, hiếm thấy ngươi có lòng này. Trong lòng của hắn cũng không tin Vương Đằng sẽ có biện pháp giúp hắn vượt qua phong hỏa đại kiếp. Phong hỏa đại kiếp cùng tầm thường thiên kiếp bất đồng, tầm thường thiên kiếp chỉ có thiên phú cùng tiềm lực cực cao người mới có thể đưa tới, mà phong hỏa đại kiếp lại là tất cả tu sĩ tấn thăng thánh nhân cảnh giới đều phải đối mặt một kiếp khó khăn, so với tầm thường thiên kiếp càng kinh khủng hơn. Coi như là Thái Thượng trưởng lão ở kim đan cảnh đỉnh phong dừng lại nhiều năm, làm nhiều năm chuẩn bị, cũng không có đem cầm có thể vượt qua thánh nhân đại kiếp, mà Vương Đằng trong mắt hắn bây giờ hẳn vẫn chỉ là quy nhất cảnh tu vi mà thôi. Mặc dù Vương Đằng ở nhiều mặt lĩnh vực cũng cho thấy thiên phú kinh người cùng tài năng, nhưng bằng vào những thứ này, nhưng là căn không thể nào trợ giúp hắn độ kiếp. Hơn nữa, phong hỏa đại kiếp cũng không khả năng cho người thay thế là vượt qua. Thái Thượng trưởng lão sở dĩ nghe theo Vương Đằng giao phó, cũng không ở Vương Đằng bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, dùng thập tuyệt phá giai đan đánh vào thánh nhân cảnh giới, cũng không phải là thật đem hy vọng ký thác vào Vương Đằng trên người, chỉ là không muốn thua Vương Đằng hảo ý. Sớm nửa năm cùng muộn nửa năm độ kiếp, cho hắn mà nói cũng căn không có gì khác nhau. Vương Đằng cũng không nhiều lời, nhưng mà chậm rãi giơ tay lên, một đám đỏ ngầu chói mắt Chu Tước Thần Hỏa, liền từ hắn lòng bàn tay bung ra, ở đó Chu Tước Thần trong lửa, ẩn chứa từng cổ một vô cùng cường đại lực lượng, nho nhỏ một ngọn lửa, phản phất có thể phần thiên chữ hải, hủy diệt hết thảy, hảo cường lực lượng, ngươi đây là lửa gì? Nhìn Vương Đằng trong tay hỏa diễm, cảm thụ kia trong ngọn lửa thật sự tản mát ra lực lượng kinh khủng khí tức, lại để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Bất quá, hắn cũng không cảm giác Chu Tước Thần trong lửa quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực bị Vương Đằng áp chế, bởi vì hắn kế hoạch chính là phải dùng Chu Tước Thần Hỏa tới tu luyện liền Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu không phải áp chế kia Chu Tước Thần trong lửa quy tắc chi lực, lấy Thái Thượng Trưởng Lão thực lực, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị kia Chu Tước Thần Hỏa bên trong quy tắc chi lực nghiền ép cùng đốt cháy thành tro bụi. Đây là ta tu luyện Chu Tước Thần Hỏa, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể, lấy Chu Tước Thần Hỏa tới rèn luyện ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận được Chu Tước Thần Hỏa chế tạo, đến lúc đó muốn vượt qua phong hỏa đại kiếp, hẳn không phải là việc khó. Vương Đằng mở miệng nói, Chu Tước Thần Hỏa. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, sau đó nghĩ đến ban đầu cùng Vương Đằng cùng đi càn quét ma quật thời điểm, từng có một con Chu Tước từ Vương Đằng trong cơ thể bay ra, phun ra đáng sợ hỏa diễm, đem vô số yêu ma trong nháy mắt đốt thành tro bụi, nhất thời không khỏi giật mình trong lòng. Lúc trước đầu kia Chu Tước thật sự phun ra lửa, không phải là trước mắt như vậy hỏa diễm sao? Bất quá có chút khác nhau, mặc dù hai người bề ngoài nhìn tương tự, nhưng là Vương Đằng trong tay đoàn hỏa diễm lại càng cường đại hơn, chính giữa còn ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, nhưng mà trong lúc nhất thời hắn cũng không biết kia đặc thù lực lượng đến tột cùng là cái gì. Không nghĩ tới ngươi lại trong tay nắm giữ bực này thần hỏa, nhưng mà ngươi nói phải dùng Chu Tước Thần Hỏa tới ma luyện ta, gia tăng ta đến lúc đó vượt qua phong hỏa đại kiếp tỷ lệ, như vậy thật giỏi sao? Thái Thượng Trưởng Lão mí mắt nhảy lên, tâm lý có chút phát hoảng, hắn chính là rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng trong tay đoàn hỏa diễm cường đại a, chỉ là nhìn đoàn hỏa diễm, hắn liền có thể cảm giác được nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta sẽ nắm chặt tốt phân tất, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không coi vào đâu, nhiều nhất trong nháy mắt sẽ đưa ngươi đốt thành tro bụi, tuyệt sẽ không cho ngươi cảm giác thống khổ. Vương Đằng lời thề son sắt đạo, vậy thì tốt. Thái Thượng Trưởng Lão thấy Vương Đằng lời thề son sắt, mà lại nói sẽ đem cầm tốt phân tất, trong lòng hơi chút thở phào, nhưng mà nghe được Vương Đằng nửa câu sau lời nói, nhất thời trừng thẳng ánh mắt, dựng râu đạo, tiểu tử ngươi nói cái gì? Nhiều nhất trong nháy mắt đem ta đốt thành tro bụi, sẽ không để cho ta cảm giác thống khổ. Tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi là nghĩ mưu hại ta? Thái Thượng Trưởng Lão sậm mặt lại, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Đằng, ho khan khục. Không cần để ý những chi tiết này, ngược lại chính ngươi cũng không có vượt qua phong hỏa đại kiếp nắm chặt, ngựa chết thành ngựa sống tốt. Vương Đằng ho khan một tiếng đạo, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Thái Thượng Trưởng Lão sậm mặt lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng không nói lời nào, hồi lâu mới buồn buồn đạo, tiểu tử ngươi, nếu là dám mưu hại bản tọa nhất định thành quỷ cũng không buông tha ngươi, yên tâm đi, tỷ lệ thành công hẳn sẽ rất cao, ta luyện khí thành tựu như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Vương Đằng vỗ ngực nói, luyện khí. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là nhất thời bén nhạy nhận ra được cái gì, bất động thanh sắc nhìn Vương Đằng đạo, ải này luyện khí chuyện gì? Dĩ nhiên với luyện khí có liên quan, ta chính là định đưa ngươi làm pháp bảo tới luyện. Vương Đằng trực tiếp bật thốt lên, nhưng mà lập tức kịp phản ứng, liền nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão đã há to mồm, trợn to hai mắt theo dõi hắn. Ngươi đặc biệt chớ cũng muốn đem Thái Thượng Trưởng Lão luyện thành pháp bảo, còn nói không phải nghĩ tưởng mưu hại ta. Tiểu tử, bản tọa không có thù oán với ngươi a. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm Vương Đằng hít sâu một cái, mặt đầy u oán nói. Vương Đằng nhất thời nhận ra được chính mình lỡ lời, ho khan một tiếng, ngay sau đó nghiêm túc nói, thiên hạ vạn đạo, trăm sông đổ về một bể, luyện khí chi đạo, cũng bao la vạn tượng, ngươi muốn vượt qua phong hỏa đại kiếp, trừ yêu cầu vững chắc tu làm căn cơ ra, còn cần một bộ cường đại thân thể khí lực, cùng với kiên định đạo tâm, ý chí bất khuất, luyện khí chi đạo, có thể nhanh chóng cường hóa thân thể ngươi, hơn nữa, cũng có thể rèn luyện ngươi ý chí, ngoài ra, rèn luyện ngươi pháp lực, càng sâu ngươi tu vi nội tình, đây là từ trên căn, đền bù ngươi đoạn bản, gia tăng ngươi độ kiếp tỷ lệ thành công, mà trừ lần đó ra, thông qua ta Chu Tước Thần Hỏa chế tạo, thân thể ngươi, đối với hỏa diễm, cũng sẽ được nhất định miễn dịch, tương đương với biến hình hạ xuống phong hỏa đại kiếp uy lực. Nghe được Vương Đằng nghiêm túc giải thích, Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc minh bạch Vương Đằng kế hoạch, tiểu tử này nói thật giống như thật có chút đạo lý, bất quá thế nào cảm giác vẫn là có chút không quá đáng tin đây. Chương 867. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Cuối cùng, Thái Thượng Trưởng Lão hay lại là Nhã, nhìn Vương Đằng dò hỏi, hơn 90%, Vương Đằng lòng tin 10 phần nói, từ Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ, liền có một loại đặc thù luyện thể chi pháp, loại này đặc thù luyện thể chi pháp, chính là lấy luyện khí phương thức, liền tu luyện chính mình thân thể, loại phương thức này rất thô bạo, cũng rất tàn khốc, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu là có thể kiên trì nổi, chỗ tốt vô tận, chế tạo được thân thể, thường thường so với truyền thống tu luyện chi pháp tu luyện được thân thể càng cường đại hơn. Nghe được Vương Đằng nói có 90% chắc chắn, Thái Thượng Trưởng Lão gật gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Vương Đằng trầm ngâm nói, còn có một chút ta cần phải nhắc nhở Thái Thượng Trưởng Lão, ta đây loại đoán thể phương pháp, quá trình có lẽ sẽ có một chút xíu thống khổ. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhưng là khoát khoát tay, khẽ cười nói, bản tọa tu hành mấy ngàn năm, khổ gì chưa ăn qua. Nếu là thật có thể giúp ta chế tạo ra vô song khí lực, gia tăng ta độ kiếp tỷ lệ thành công, một chút thống khổ, lại coi là cái gì, ngươi mặc dù thi triển, bản tọa nếu là một chút nhíu mày, hô to một tiếng coi như ta thua. Vương Đằng nghe vậy nhất thời tán thưởng nhìn Thái Thượng Trưởng Lão một cái nói, Thái Thượng Trưởng Lão quả nhiên là có ý chí bất khuất người, đã như vậy, ta đây liền bắt đầu, cứ tới đi, Thái Thượng Trưởng Lão liền phối hợp ngươi điên một lần. Thái Thượng Trưởng Lão như là đã quyết định để cho Vương Đằng thử một chút, kia liền không nữa có băn khoăn gì, thản nhiên nói. Vương Đằng gật đầu một cái, ngay sau đó trên đất khắc họa lên đến từng đạo chú văn, bị Vương Đằng khắc họa ra. Đây là chú văn. Nhìn thấy Vương Đằng khắc họa đi ra từng đạo chú văn, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời há to mồm, hai mắt cũng trừng tròn xoe, cả kinh cầm cũng không thể chọn. Ngươi lại còn biết phù chú chi đạo. Hồi lâu Thái Thượng Trưởng Lão mới rốt cục hít sâu một cái, kinh hô thành tiếng, không tệ, Vương Đằng giờ phút này khắc vẽ chú văn, chính là phù chú chi đạo, thiên hạ này gian, đạo đồ, con đường ngàn vạn, Vô Thiên Ma Chủ coi như thần giới một trong bá chủ, làm quá hơn, tuổi tháng, có quá nhiều thời gian, đi suy nghĩ trong thiên hạ đủ loại đạo đồ, con đường, võ đạo chính là gốc, mà đan đạo, trận đạo, khí đạo, khôi lỗi đạo vân vân rất nhiều đại đạo, Vô Thiên Ma Chủ cũng đều cực kỳ giỏi. Vô Thiên Ma Chủ ở tại thần giới, chính là một cái truyền kỳ như vậy tồn tại, nếu không phải khốn khổ vì tình, bị cổ lão tiên triều ám toán, có hy vọng rất lớn thành tựu chân tiên đại đạo. Bây giờ, Vô Thiên Ma Chủ tàn hồn bị Vương Đằng dung hợp sau, hắn nắm giữ một loạt thủ đoạn, kiến thức, cũng đều trở thành Vương Đằng nội tình. Cái này phù chú thuật, Vương Đằng trước đây đã từng sử dụng qua, từng ở kiếp trước thân thể trên người khắc họa xuống phù chú thuật, giờ phút này, hắn cũng khắc họa xuống phù chú thuật. Lấy phù chú thuật, cùng trận pháp dung hợp, hóa thành một tòa vô hình luyện khí lò luyện. Một lát sau, trên đất đã phủ đầy từng cái thần bí quỷ dị chú văn, cùng với từng đạo hừng hực trận văn, đem Thái Thượng Trưởng Lão vây đi vào, lên. Sau đó, Vương Đằng bấm niệm pháp quyết, kia vô số chú văn cùng trận văn, chính là rối rít lóe lên, cuối cùng hóa thành một tầng cường đại kết giới, đem Thái Thượng Trưởng Lão bao phủ trong đó. Thái Thượng Trưởng Lão, ta muốn bắt đầu. Vương Đằng nhìn Thái Thượng Trưởng Lão đạo, bản tọa chuẩn bị xong, ngươi mặc dù thi triển, nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão đè xuống trong lòng đối với Vương Đằng lại còn sẽ phù chú chi đạo khiếp sợ, hít sâu một cái nói, ừ, trước khi bắt đầu ta muốn nhắc lại một chút Thái Thượng Trưởng Lão, tế luyện quá trình có thể sẽ có một chút chút đau khổ, Thái Thượng Trưởng Lão vô cùng phải kiên trì lên, Vương Đằng nhắc nhở, một chút xíu thống khổ nhằm nhò gì, cứ tới, bản tọa chỉ cần một chút nhíu mày, ngươi trực tiếp đánh chết ta. Thái Thượng Trưởng Lão mặt đầy không thèm để ý đạo, tiểu tử này, đùa gì thế, bản tọa đường đường kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, đều phải chuẩn bị đánh vào thánh nhân cảnh, biết sợ một chút xíu thống khổ. Vương Đằng nghe vậy gật đầu, được, ta nhớ ở, nếu là Thái Thượng Trưởng Lão một chút nhíu mày, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi. Ầm, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đưa tay vung lên, một đám màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa, liền nhất thời bị Vương Đằng đánh vào vô hình kia trong lò luyện, trong nháy mắt. Nguyên rất nhỏ một ngọn lửa, ở thoát khỏi Vương Đằng chưởng khống sau, chính là lập tức hóa thành ngọn lửa hừng hực, giống như một mảnh hừng hực biển lửa, trong nháy mắt đem Thái Thượng Trưởng Lão bao phủ thôn phệ, kia đỏ ngầu hỏa diễm cuồn cuộn, nếu không phải Vương Đằng trước thời hạn bày chú thuật, cùng trận pháp, kinh khủng kia cao ôm, trực tiếp liền muốn đem hư không hòa tan. Đương nhiên, Vương Đằng ném ra một đoàn chu tước thần hỏa, dĩ nhiên không phải trước mắt hắn nắm giữ mạnh nhất hình thái chu tước thần hỏa, một đoàn chu tước thần trong lửa cũng không ẩn chứa quy tắc chi lực, chính là để cho Thái Thượng Trưởng Lão tiến hành thích ứng mà thôi. Nhưng coi như như thế, lấy Vương Đằng bây giờ đã tấn thăng đến Kim Đan cảnh sau tu vi, thật sự thúc giục phát ra ngoài chu tước thần hỏa, dù là không có quy tắc chi lực cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, vô hình kia trong lò luyện, Thái Thượng Trưởng Lão liền gào khóc hét thảm lên, a, đau đau đau, tiểu tử ngươi lừa gạt ta, đây không phải là một chút xíu thống khổ a. Thái Thượng Trưởng Lão ở luyện khí trong lò luyện liền vội vàng vỗ vào, muốn xua tan kia chu tước thần hỏa, nhưng là bị Vương Đằng bày chú thuật cùng trận pháp bao ở luyện khí trong lò luyện, toàn bộ vô hình trong lò luyện đều tràn đầy hừng hực chu tước thần hỏa, ở đâu là hắn có thể chụp diệt, rất thống khổ sao? Ta cho là chỉ có một chút. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão kêu thảm thiết, Vương Đằng mặt đầy vô tội, sau đó mở miệng nói, đúng, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi mới vừa nói ngươi nếu là một chút nhíu mày, sẽ để cho ta trực tiếp đánh chết ngươi, ta. Ta bây giờ muốn không nên ra tay à, đừng. Không muốn, Thái Thượng Trưởng Lão vội vàng giận quát một tiếng, nhưng ngay sau đó lại vừa là gào thét bi thương trận trận, Thái Thượng Trưởng Lão không nên dùng pháp lực chống cự chu tước thần hỏa nung, nếu không rất khó đưa đến hiệu quả a. Vương Đằng thấy Thái Thượng Trưởng Lão không ngừng thúc giục pháp lực, chống cự chu tước thần hỏa, liền bận rộn mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật là xấu rất, lớn như vậy hỏa, ta nếu là không thúc giục pháp lực, ta há chẳng phải là trong nháy mắt sẽ bị ngươi đốt thành tro bụi, tiểu tử ngươi đừng mơ tưởng ở lừa gạt ta. Thái Thượng Trưởng Lão liên tục thúc giục pháp lực, chống lại Vương Đằng chu tước thần hỏa, Vương Đằng không thể làm gì, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão đạo, đã như vậy, khi ta không thể làm gì khác hơn là lại thêm chút lửa. Để cho hỏa diễm đốt vượng hơn mút một chút, cốt đem Thái Thượng Trưởng Lão pháp lực hao hết, cái gì? Ngươi. Ngươi còn muốn lại thêm chút lửa? Ngươi chớ làm loạn, thả ta đi ra ngoài, ta không luyện. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời hù dọa hồn phi phách tán, liền vội vàng cả kinh kêu lên, há, Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhớ ta lại thêm chút lửa sao? Được, ta đây liền thêm, Thái Thượng Trưởng Lão thật là ý chí hơn người. Đệ tử bội phục, vừa nói, Vương Đằng lại vung tay lên, lại vừa là một đoàn chu tước thần hỏa bay vào vô hình kia trong lò luyện, một dạng chu tước thần hỏa càng cường đại hơn, lại trực tiếp đem Thái Thượng Trưởng Lão đánh ra pháp lực cũng cho đốt đứng lên, khiến cho Thái Thượng Trưởng Lão càng thúc giục pháp lực, kia trong lò luyện hỏa diễm thì càng thịnh vượng, chương 868, hơi có sở hoạch. A, Thái Thượng Trưởng Lão kêu thê lương thảm thiết vang dội toàn bộ Vạn Kiếm Tông, kinh động Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người. Chớ kêu, đừng đừng Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh, lập tức phải đánh vào thánh nhân cảnh giới, liền một tí tẹo như thế thống khổ cũng không chịu nổi, cũng không ngại mất mặt, Vương Đằng mặt đầy khinh bỉ nói, đây là một chút xíu thống khổ sao, Thái Thượng Trưởng Lão thiếu chút nữa tức điên, ta đặc biệt chớ cả người đều sắp bị nướng chín, ngươi còn nói với ta nhưng mà một chút xíu thống khổ, hơn nữa đau như vậy, bản tọa kêu hai tiếng thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Đằng đứng ở bên ngoài mặt đầy khinh bỉ nói, nhìn Vương Đằng kia mặt đầy khinh bỉ dáng vẻ, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời giận không chỗ phát tiết, ngươi vào đi thử một chút, không vào, Vương Đằng trực tiếp đem đầu lắc với trống lắc tựa như, quả quyết cự tuyệt, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời khóe miệng giật một cái, ngươi không phải là cảm thấy không thống khổ sao, đúng vậy, thống khổ là ngươi, ta xác thực không một chút nào cảm giác thống khổ a. Ngược lại, nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta lại không thể giúp được ngươi cái gì. Ta chỉ có thể yên lặng giúp ngươi lại thêm chút lửa, sau đó dùng ta ấm áp nụ cười, để diễn tả ta áy náy, hắc hắc, lão già này, ban đầu đánh chính mình thời điểm cũng là đánh rất hăng hái a. Mặc dù ban đầu mình cũng mượn đối phương mỗi lần kia cùng đánh, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, nhưng là bây giờ, mình cũng là đang ở giúp đối phương chế tạo tuyệt thế thân thể, trợ giúp đối phương gia tăng vượt qua phong hỏa đại kiếp tỷ lệ thành công a. Huề nhau, huề nhau. Vương Đằng tâm lý nói thầm, đã biết đều là đối phương được a, nghĩ tới đây, liền đem trong lòng kia ném một cái ném cảm giác có tội đuổi sạch sẽ. Vô hình luyện khí trong lò luyện, Thái Thượng Trưởng Lão lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, nói lẫy đều không nói được, sau đó, lại vừa là từng tiếng như vết heo kêu thảm thiết, vô hình kia luyện khí trong lò luyện hỏa diễm bộc phát hừng hực, Thái Thượng Trưởng Lão đã hoàn toàn không dám lại sử dụng pháp lực, bởi vì kia chu tước thần hỏa quá quỷ dị, lại có thể thiêu đốt pháp lực. Hắn càng động dùng pháp lực chống cự, khi chu tước thần hỏa thì càng thịnh vượng, thấy Thái Thượng Trưởng Lão lại kêu lên, Vương Đằng đưa tay vung lên, một cái khay trà liền bày ở trước mặt mình, Vương Đằng trực tiếp ở trước khay trà ngồi xếp bằng, đi theo sau ly rượu, tự rót tự uống lên. Kêu to lên, ngươi hôm nay chính là gọi rách cổ họng đều vô dụng, từ, rượu ngon. Thái thượng trưởng lão, ngươi có uống một hớp hay không? Cấm địa bên ngoài, thái thượng trưởng lão kia từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả kinh vạn kiếm tông vô số người kinh sợ, phát sinh cái gì sao, là ai ở kêu thảm thiết, không ít người kinh sợ, tiếng thét này cũng quá thê thảm, để cho người nghe liền tê cả da đầu, không ít người trong lòng kinh nghi, không biết xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có người thảm như vậy kêu. Vạn kiếm trong điện, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng đều kinh nghi, là sau núi cấm phương hướng truyền tới, hữu trưởng lão cao mày nói, sau núi cấm địa. Sau núi cấm địa không phải là chỉ có thái thượng trưởng lão ở nơi nào sao? Tại sao có thể có như vậy kêu thê lương thảm thiết âm thanh? Lâm Kinh Thiên kinh ngạc nói, hữu trưởng lão có chút chần chờ, không quá chắc chắn đạo, tông chủ, thanh âm này. Có điểm giống là thái thượng trưởng lão thanh âm a, thái thượng trưởng lão. Làm sao có thể, thái thượng trưởng lão vô duyên vô cớ, tại sao có thể như vậy kêu thảm thiết, Lâm Kinh Thiên khoát khoát tay, lắc đầu nói, thái thượng trưởng lão nhưng là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh a, lập tức phải chuẩn bị đánh vào thánh nhân cảnh giới, làm sao có thể phát ra như vậy kêu thê lương thảm thiết, nhưng là ngay sau đó, Lâm Kinh Thiên nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nhất thời biến đổi, chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão tu luyện xảy ra vấn đề gì, nhanh đi qua nhìn một chút, nghĩ tới đây. Lâm Kinh Thiên liền vội vàng nói một tiếng, liền dẫn tất cả trưởng lão hướng sau núi cấm địa tiến lên. A, Vương Đằng, đuổi bản tọa đi ra, bản tọa không luyện, không luyện. Thái thượng trưởng lão tiếng kêu thanh âm cũng ách, từng luồng mùi thịt từ trên người hắn bay ra. Vương Đằng nhưng là lắc đầu một cái, giờ phút này không hề như thế lúc trước như vậy không được mức độ, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Thái thượng trưởng lão, Chu Tước thần hỏa, cháy là ngươi thân thể, nhưng chế tạo. Lại không chỉ là thân thể ngươi khí lực, còn ngươi nửa ý chí, nếu ngươi liền điểm thống khổ này, cũng chịu đựng không đi xuống, ngươi căn sẽ không có chút nào khả năng, vượt qua phong hỏa đại kiếp, chân chính phong hỏa đại kiếp, so với ngươi bây giờ thật sự kinh lịch, khủng bố hơn gấp trăm lần, phong hỏa đại kiếp, so với hiện tại ở nơi này, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần sao. Thái thượng trưởng lão nghe vậy, rốt cuộc không hề hét thảm, hắn cắn chặt hàm răng, không dãy dụ nữa lo nghĩ muốn từ vô hình kia trong lò luyện lao ra. Bởi vì mới vừa rồi đã thử rất nhiều lần, Vương Đằng thật sự bố trí chú thuật cùng trận pháp quả thực quá mạnh, coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng căn không cách nào hướng thoát ra khỏi đến, huống chi hắn một điều động pháp lực, khi Chu Tước thần hỏa liền trực tiếp đem kia pháp lực thiêu hủy thành hư vô, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, cố nén vô biên thống khổ, không phản kháng nữa, mặc cho kia Chu Tước thần hỏa rèn đốt thân thể của hắn, tâm lý nhưng ở từng lần một mắng, chờ đến đi ra ngoài. Nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử này, thấy thái thượng trưởng lão rốt cuộc an tĩnh lại, Vương Đằng nhưng lại mở miệng nói, ồ, thái thượng trưởng lão, ngươi tại sao không gọi? Thái thượng trưởng lão cắn răng, buồn bực không để ý tới Vương Đằng, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, ngón tay gãy gãy giữa, từng đạo thần hoa xông vào luyện khí trong lò luyện, vừa lúc đó, Lâm Kinh Thiên mang theo chư vị trưởng lão rốt cuộc vội vã đã tìm đến sau núi trong cấm địa, từ. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải là đang bế quan ấy ư, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng, nhất thời rối rít sững sờ, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đằng lại ở chỗ này. Nhưng sau đó, bọn họ liền chú ý tới, Vương Đằng trước mặt, có một cái vô hình bình chướng, phong tỏa một cái khu vực, ở đó trong đó, thiêu đốt đáng sợ lửa nóng hừng hực, ngọn lửa màu đỏ thắm, phát ra khí tức đáng sợ, phản phất có thể thiêu hủy hết thảy. Bất quá kia ngọn lửa màu đỏ thắm quá lớn, mọi người trong lúc nhất thời nhưng là cũng không chú ý tới trong đó thái thượng trưởng lão bóng người, thấy Lâm Kinh Thiên đám người tới, Vương Đằng đứng dậy hướng về phía Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão chắp tay hành lễ, đáp lại, đệ tử vừa mới xuất quan, mọi người không khỏi mặt đầy cổ quái, ngươi mới bế quan 5 tháng chứ. Nhanh như vậy tự xuất quan, tu luyện như thế nào? Lâm Kinh Thiên lắc đầu hỏi, có chút bận tâm nhìn Vương Đằng, người này, còn có 7 tháng chính là cùng 7 đại tông môn ước định thời hạn, lại còn không đạp đạp thật thật bế quan liền tu luyện mấy ngày, có chút thu hoạch, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy gật gật đầu nói, xem ra ngươi bây giờ hẳn đã đột phá đến quy nhất cảnh ngũ trọng sơ kỳ chứ. Bất quá quy nhất cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, muốn ứng phó Bắc Cực cung chờ 7 đại tông môn cao thủ, có thể còn thiếu rất nhiều, nghe được Vương Đằng nói có chút thu hoạch, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng cho là Vương Đằng nhưng mà đột phá đến quy nhất cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở ngắn ngủi này 5 tháng trọng, Vương Đằng tu vi, thật ra thì đã đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ, hơn nữa, còn nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, chương 869. Nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, Vương Đằng cũng không khỏi có chút không nói gì, chính mình sau khi xuất quan, thấy mỗi người cũng nói đến đây dạng lời nói, tất cả cho là hắn hẳn dành thời gian bế quan nhiều mấy ngày, cảm thấy hắn cùng với bảy đại tông môn sở định năm tiếp theo ước hẹn là đi tìm chết, bất quá Vương Đằng cũng không nói thêm cái gì, nhưng mà gật đầu một cái, thuận miệng kêu, ta minh bạch. Thấy Vương Đằng như vậy, Lâm Kinh Thiên cũng không tiện nói thêm nữa, liếc một vòng bốn phía, đối trước mắt vô hình luyện khí trong lò luyện kia hừng hực hỏa diễm cảm thấy ngạc nhiên, cùng là hơi kinh ngạc đạo, sao không thấy Thái Thượng Trưởng Lão, còn có hỏa diễm, là chuyện gì xảy ra, lửa này. Cùng tầm thường hỏa có chút không quá giống nhau, Lâm Kinh Thiên kinh ngạc, trước mắt thịnh vượng ngọn lửa màu đỏ thắm, nhiệt độ cực cao, hơn nữa để cho hắn cảm giác một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến cho hắn không dám chút nào đến gần kia ngọn lửa màu đỏ thắm, phản phất chỉ cần hơi chút đến gần, cả người sẽ bị hòa tan đi. Đây là Chu Tước thần hỏa, Thái Thượng Trưởng Lão chính ở bên trong tu luyện nhục thân đây. Vương Đằng khẽ cười nói, tông chủ, chư vị trưởng lão, không bằng ngồi xuống uống hai chén chứ. Hắn đưa tay vung lên, trên bàn trà liền mấy con ly rượu, hướng trong đó rót đầy rượu. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe Thái Thượng Trưởng Lão lại là ở trước mắt kinh khủng này trong ngọn lửa tu luyện, nhất thời không khỏi nheo mắt, tu luyện hoàn cảnh, không khỏi cũng quá hà khắc chứ. Thấy Vương Đằng rót đầy rượu, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng không có khách khí, rối rít ngồi trên chiếu, lấy ly rượu khẽ thưởng thức lên. Mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là Thái Thượng Trưởng Lão phát ra, Lâm Kinh Thiên nhẹ hớp một cái, ánh mắt lần nữa phiêu hướng kia hừng hực trong ngọn lửa, há mồm một cái đạo. Vương Đằng gật đầu thở dài nói, Thái Thượng Trưởng Lão không hổ là cao nhân a, có thể nhịn thường người thường không thể chịu đựng nổi khổ, Chu Tước thần hỏa có thể không phải bình thường hỏa diễm, không gì không thiêu cháy, ngay cả pháp lực đều có thể thiêu đốt, Thái Thượng Trưởng Lão ở trong này tu luyện, có thể thấy ý chí bất khuất, thật là làm đệ tử bội phục vô cùng. Cái gì? Hỏa diễm, liền pháp lực cũng có thể thiêu đốt. Nói như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão há lại không phải không cách nào thúc giục pháp lực để chống đỡ hừng hực hỏa diễm. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít trong lòng cả kinh. Không sai, Thái Thượng Trưởng Lão càng động dùng pháp lực, hỏa diễm thì càng thịnh vượng, cho nên chỉ có thể lấy thân thể chống cự hỏa diễm nhiệt độ, lấy ý chí bất khuất chịu đựng kia cực lớn thống khổ. Vương Đằng gật đầu nói. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy, nhất thời há mồm một cái, ngay sau đó hít sâu một cái, thở dài nói, Thái Thượng Trưởng Lão tu luyện lòng quả thực khiến người khâm phục, đạo tâm kiên định, thật sự là chúng ta tấm gương a. Ở đó chú thuật cùng trận pháp tạo thành luyện khí trong lò luyện, khủng bố liệt trong lửa. Thái Thượng Trưởng Lão nghe Lâm Kinh Thiên đám người lời nói, nhất thời khóe miệng co giật lợi hại, ừ, thật là thơm a, nơi nào truyền tới mùi thịt. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão hít sâu một cái, nhưng là đột nhiên ngửi được miệng đầy mùi thịt, không khỏi rối rít sững sờ, sau đó đều giống như kịp phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia hừng hực Chu Tước thần trong lửa, tiếp lấy trố mắt nhìn nhau, chuyện này. Thái Thượng Trưởng Lão dùng tàn khốc như vậy phương pháp tu luyện, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ta ngửi được mùi thịt, Lâm Kinh Thiên há mồm một cái, cuồn cuộn cổ họng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vương Đằng cũng ngửi được kia càng ngày càng nồng đậm mùi thịt, Thái Thượng Trưởng Lão trước đây nhưng là lớn tiếng kêu rất hung a, bây giờ thế nào một chút động tĩnh cũng không có, hơn nữa trên người còn truyền tới như vậy đậm đà mùi thịt, thật là làm cho người. Để cho người khẩu vị mở rộng ra a, hắn thần hồn cường đại, thần thức bén nhạy vô cùng, có chút cảm ứng một chút, ừ, còn sống, bất kể hắn, tới chúng ta tiếp tục uống rượu. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão đều không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là còn sống sẽ không quản hắn khỉ gió, chẳng lẽ muốn chờ Thái Thượng Trưởng Lão chết lại nhặt xác cho hắn sao? Có thể. Hỏa diễm lợi hại như vậy, nếu là Thái Thượng Trưởng Lão coi là thật chết, chỉ sợ cũng liền thi thể cũng sẽ không lưu lại đi, nhiều nhất trực tiếp cho thu tro cốt, không cần lo lắng, Thái Thượng Trưởng Lão thủ đoạn thông thiên, không có việc gì. Vương Đằng mở miệng nói, hắn chính là biết, Thái Thượng Trưởng Lão cũng là đạo vũ song tu, thân thể rất mạnh. Cự khuyết kiếm như vậy nặng nề chiến kiếm, Thái Thượng Trưởng Lão cũng có thể ở không dùng tới pháp lực dưới tình huống xoay vòng nó như cánh tay sai sử, điểm này trình độ nhiệt độ, còn không đến mức đem Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa Vương Đằng nhìn như không thế nào để ý, nhưng trên thực tế cũng một mực ở âm thầm chú ý tình huống bên trong, khống chế trong đó Chu Tước thần hỏa lực lượng, liền một tia quy tắc chi lực cũng còn chưa từng dùng đến, nhưng Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão vẫn là có chút không yên lòng. Thái thượng trưởng lão nhưng là kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ, chính là tông môn nội tình một trong, có thể không xảy ra chuyện gì, nếu không đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, sẽ là một cái tổn thất to lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Thái thượng trưởng lão đột nhiên phải dùng đáng sợ như vậy hỏa diễm tiến hành tu luyện? Lâm Kinh Thiên mở miệng nói. Vương Đằng để ly rượu xuống, nhìn kia hừng hực chu tước thần hỏa đạo, là vượt qua phong hỏa đại kiếp. Phong hỏa đại kiếp, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, bọn họ cũng đều biết, Thái thượng trưởng lão dự định đánh vào thánh nhân cảnh giới, mà muốn thành tựu thánh nhân cảnh cường giả, nhất định phải đối mặt một trận đáng sợ đại kiếp. Phong hỏa đại kiếp, phong hỏa đại kiếp hung tính vô cùng, cửu tử nhất sinh, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng đúng này cảm thấy lo âu không dứt. Kể từ khi biết Thái thượng trưởng lão cần phải độ phong hỏa đại kiếp sau, trong lòng liền một mực rất bất an, thậm chí muốn khuyên can Thái thượng trưởng lão độ kiếp, nhưng tu luyện người, vấn đạo cầu trường sinh, một đường về phía trước, cả người đạo đồ, con đường, chính là trong tu luyện nhân đại kỵ. Thái thượng trưởng lão quyết định chỗ xung yếu đánh thánh nhân cảnh giới, muốn bước vào càn thiên địa rộng lớn, bọn họ thì như thế nào có thể đáp lời tiến hành ngăn cản, nhưng mà, cái này cùng phong hỏa đại kiếp có quan hệ gì? Chẳng lẽ ở trong ngọn lửa tu luyện là có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp sao? Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão kinh nghi nói. Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo, đây là trợ giúp Thái thượng trưởng lão chế tạo làm ra một bộ cường đại thân thể, đồng thời cũng mòn luyện Thái thượng trưởng lão ý chí. Bây giờ chu tước thần hỏa cũng không phải là chân chính chu tước thần hỏa, uy thế còn rất yếu, ta sẽ mỗi ngày gia tăng uy thế để cho Thái thượng trưởng lão không ngừng thích ứng, cuối cùng chế tạo ra cường đại thân thể, gia tăng đến lúc đó độ kiếp tỷ lệ thành công. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe đến đó, rốt cuộc nghe hiểu, nhất thời tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, có chút khó tin nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, chuyện này. Lửa này, là ngươi lấy ra, bọn họ không khỏi nghĩ đến năm tháng trước, Vương Đằng trước khi bế quan từng nói qua, phải giúp Thái thượng trưởng lão vượt qua phong hỏa đại kiếp, đây chính là ngươi nói trợ giúp Thái thượng trưởng lão vượt qua phong hỏa đại kiếp biện pháp. Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, ánh mắt lóe lên đạo, chương 870, Thái thượng trưởng lão động chân nộ. Không sai, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão không khỏi nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ hoài nghi, phong hỏa đại kiếp, kinh khủng bực nào, so với lên nhìn thấy trước mắt đến cái gọi là chu tước thần hỏa, không biết mạnh bao nhiêu lần, Vương Đằng muốn dùng làm như vậy pháp, đến giúp đỡ Thái thượng trưởng lão chế tạo ra cường đại thân thể tới vượt qua phong hỏa đại kiếp, căn không thể nào. Một mình ngươi quy nhất cảnh tu sĩ, nắm trong tay hỏa diễm có thể mạnh bao nhiêu, có thể cùng phong hỏa đại kiếp so sánh, mặc dù, trước mắt hỏa diễm, xác thực cũng rất cường đại, để cho bọn họ đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, nhưng cũng chỉ là lẫn nhau đối với bọn họ mà nói xong, cùng vậy chân chính phong hỏa đại kiếp so sánh, coi như kém 108.000 dặm, cho nên, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tất cả cho là Vương Đằng đây là ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà không nghĩ tới Thái thượng trưởng lão lại cũng đi theo Vương Đằng ý nghĩ hảo huyền. Được, giờ không sai biệt lắm, hôm nay nhưng mà ngày thứ nhất, liền tạm thời liền tới đây đi, hăng quá hóa dở. Vương Đằng không có đi để ý tới Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão kia hoài nghi ánh mắt. Hắn đưa tay hướng về phía vô hình kia lò luyện một trảo, hừng hực chu tước thần hỏa, nhất thời, phần phật, một tiếng liền hướng đến Vương Đằng lòng bàn tay bay tới, sau đó độ cao cô động, ngưng tụ, hóa thành lớn cỡ bàn tay một ngọn lửa, bị Vương Đằng trực tiếp thu hồi. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tất cả giật mình, không biết Vương Đằng khi nào lại trưởng khống như vậy một loại cường đại hỏa diễm. Sau đó, ánh mắt mọi người liền chú ý tới trong sân cơ hồ thiếu chút nữa bị đốt thành than Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão giờ phút này cả người nám đen, nhục cũng thiếu chút nữa đốt hồ, bất quá hắn tu vi cao thâm, mặc dù coi như thê thảm không dứt, nhưng là lại cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chuyện này, đây thật là Thái thượng trưởng lão, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhìn trước mắt cái đó, than đen, toàn bộ đều không khỏi nheo mắt, rối rít rung một cái, đây cũng quá ác, đều bị đốt thành cái bộ dáng này, đây chẳng lẽ đã bị đốt chết chứ, hắn thế nào không nhúc nhích, mọi người quả thực có chút thấp thỏm bất an. Lâm Kinh Thiên quay đầu hung hăng trừng Vương Đằng liếc mắt, là trách cứ Vương Đằng không nên loạn. Vương Đằng cũng không khỏi há mồm một cái, không đúng. Ta rõ ràng cảm ứng được hắn sinh cơ còn rất thịnh vượng, mặc dù coi như có một tí tẹo như thế thảm, bất quá hắn khẳng định không việc gì, Vương Đằng mở miệng nói, một chút xíu thảm, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão khóe miệng nhất thời vừa kéo, đều bị đốt thành cái bộ dáng này, còn kém không có bị đốt thành tro, đây vẫn chỉ là một chút xíu thảm. Vương Đằng cũng không để ý bọn họ, đi lên phía trước, đưa tay ở trước mặt vô hình kia luyện khí lò luyện bình chướng thượng nhấn một cái, trong nháy mắt, vô số chú văn cùng với trận văn, hướng Vương Đằng lòng bàn tay trào. Vô hình kia luyện khí lò luyện, liền che giấu không thấy, mà đang ở lò luyện biến mất trong nháy mắt, khi ngồi xếp bằng dưới đất không nhúc nhích, than đen, trong nháy mắt trợn to một đôi mắt, tròng trắng mắt cùng cả người than một loại đen nhánh tạo thành so sánh rõ ràng, tiểu tử ngươi lại dám lừa gạt bản tọa. Bản tọa hôm nay không đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Lò luyện biến mất trong nháy mắt, than đen trực tiếp động, giơ tay lên liền hướng Vương Đằng hung hăng trảo nhíp tới, cường đại pháp lực dũng động, muốn trấn áp Vương Đằng, hung hăng giáo huấn hắn, lấy trả thù tuyết hận. Người này thái khả ác, nói tốt nhưng mà một chút xíu thống khổ chứ, ngươi gạt ta. Thái thượng trưởng lão mặt đầy ngạch, đã bị đốt đen nhánh trên mặt đã hoàn toàn không nhìn ra ra sao vẻ mặt, bất quá có thể tưởng tượng đến đại khái là tức giận, cường đại pháp lực bùng nổ, đem cách xa một chút Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng đè được không thể động đậy, sợ hãi không thôi. Không được, thái thượng trưởng lão lần này là thật tức giận, thật là mạnh pháp lực, thái thượng trưởng lão hạ thủ lưu tình a. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão thấy thái thượng trưởng lão hoàn toàn nổi gióa, lại bộc phát ra kinh khủng như vậy pháp lực muốn trấn áp Vương Đằng, nhất thời rối rít mí mắt cuồng loạn, trong lòng kinh sợ, cả người lông tơ cũng lật ngược lại. Liền vội vàng cùng kêu lên nhắc nhở, lo lắng thái thượng trưởng lão dưới cơn thịnh nộ mất lý trí, một chưởng đem Vương Đằng đập chết. Ba, nhưng mà Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão vừa dứt lời, một đạo thân ảnh chính là đột nhiên đảo bắn ra. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tề hát âm thanh nhất thời rối rít hơi ngừng, thần tình trên mặt đông đặc, nhìn đạo kia bị quất bay rớt ra ngoài bóng đen, cùng trước mắt Phong Khinh Vân Đạm đứng thẳng người lên bóng người, hết thảy như đồng hóa làm vạn năm pho tượng một dạng đông đặc tại chỗ. Há hốc mồm cứng lưỡi, trong miệng lời nói kẹt ở trong cổ họng dám phun không ra, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, ô kìa. Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chớ, ở trước mặt bọn họ, Vương Đằng không phát hiện chút tổn hao nào, đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn một chút chính mình trắng nõn bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bị hắn một cái tát bay ra ngoài, than, mặt đầy vô tội nói, cái đó. Ngượng ngùng a, vừa mới nhưng mà phản xạ có điều kiện, thái thượng trưởng lão. Ngươi không sao chớ, ngươi nói một chút ngươi, động cái gì tay đây? Đệ tử hảo tâm hảo ý giúp ngươi chế tạo vô địch thân thể, giúp ngươi độ phong hỏa đại kiếp, ngươi không cảm kích đệ tử coi như, làm sao còn phải xuất thủ trấn áp đệ tử đâu, ngươi xuất thủ coi như, còn làm đánh lén, còn đệ tử giỏi phản ứng nhanh, kịp thời dừng một ít lực đạo, nếu không vạn không cẩn thận đưa ngươi một cái tát đập chết, ngươi cũng đừng trách ta a. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cầm cũng xuống đầy đất, hồi lâu không có thể phục hồi tinh thần lại, cho đến nghe được Vương Đằng những lời này, mới vừa rối rít giật mình tỉnh lại, sau đó khóe miệng giật một cái, người này quá không biết xấu hổ, quá vô sĩ. Nhưng mà sau đó, bọn họ liền nghĩ đến vấn đề điểm mấu chốt, trong lòng nhất thời liền vén lên kinh đào hải lãng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ chấn động, tiểu tử này. Lại một cái tát đem thái thượng trưởng lão cũng cho rút ra bay ra ngoài, thực lực của hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy, tông chủ. Ngươi mới vừa rồi, nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ sao? Lâm Kinh Thiên bên cạnh, triệu trưởng lão môi run rẩy một chút, há mồm nói. Lâm Kinh Thiên nghe vậy không khỏi há mồm một cái, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh, nhưng mà hít sâu một cái, lắc đầu một cái. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trong lòng khiếp sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ một khắc trước, vẫn còn ở hướng thái thượng trưởng lão cầu tha thứ, để cho thái thượng trưởng lão đối với Vương Đằng hạ thủ lưu tình đây. Kết quả sau một khắc, thái thượng trưởng lão liền bị Vương Đằng trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Quan trọng hơn là, bọn họ những người này, thậm chí ngay cả Vương Đằng thế nào xuất thủ cũng không thấy. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng rung động nhất, lại không phải Lâm Kinh Thiên đám người, mà là thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão thân hình bay ngược rất xa, cuối cùng đụng ở một tòa to nhạc trên, đem một tòa to nhạc tại chỗ đụng vỡ vụn. Cả người cũng bị vô số sơn thạch đất sét chôn sống, bất quá rất nhanh, hắn liền cả người chật vật phóng lên cao, lăng không xa xa nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 871, thái thượng trưởng lão động chân cách. Ngươi, thực lực ngươi, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Thái thượng trưởng lão trong lòng giật mình, rung động không dứt, rõ ràng là chính mình chủ động xuất thủ,